Thánh Vương, chương 437, thế lực các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 437, thế lực các nơi. Sư huynh kinh ngạc gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Một chiêu giết chết 5-6 cường giả, Dương Kỳ mặt không thay đổi sắc, tim không đập loạn, thấy kiếm thập thất còn đang sững sờ thì vung chư thần chiến bào kéo kiếm thập thất bay lên không trung rồi biến mất, chẳng ai biết họ đi đâu. Kiểu này có vô số người không kịp phản ứng. Thần trùng cổ đại từ từ trưởng thành, khiến cho Dương Kỳ có thể kết hợp hoàn mỹ với không gian nơi này, thậm chí hắn có thể tiến hành xuyên qua không gian trong vạn giới vương đồ. Lang gia lục hung đã bị giết, rốt cuộc là ai mà độc ác như vậy, chúng ta còn chưa kịp nhận ra điều lang gia lục hung đã hoàn toàn tử vong, hài cốt không còn. Bọn họ là cường giả vô địch cảnh giới thiên vị đấy. Thì, lang gia lục hung là người của lang gia vương, chúa tế của tòa thành này, bây giờ đột nhiên bị nhân vật thần bí từ bên ngoài đến giết chết, lang gia vương nhất định sẽ không bỏ qua, chúng ta phải trốn cho nhanh, nếu không sẽ ăn đủ. Mau rút đi, lang gia vương tới rồi. Đám người Dương Kỳ vừa đi, những người đi đường đứng xem bên cạnh bàn tán xôn xao, trên mặt tái xanh, hiển nhiên là khá sợ hãi. Ầm ầm, chỉ nửa khắc sau, một lực lượng vô bờ bến từ giữa tòa thành bắn ra, đi tới đầu là người đi đường tung bay tới đó. Một bóng người cao lớn, đầu đội kim quan, khoác trường bào màu ngọc, trên trường bào có thêu rất nhiều thái cổ thần thú như tỷ hưu. Loài thú trong sách cổ cầu hoàng, con này cũng chỉ có trong sách cổ. Đám thần thú này trông rất sống động, nhìn thì như thêu nhưng thật ra là chúng bị người ta phong ấn trên áo bào. Người này là một vị vương giả, sau lưng hắn có rất nhiều người hầu cảnh giới thiên vị, ai nấy đều chắp tay mà đứng, không dám nói nhiều. Lang gia vương xuất hiện, hắn là chủ nhân của tòa thành này, bá chủ một phương. Là ai dám giết thuộc hạ của ta, lang gia lục hung? Ngươi, nói, lang gia vương vừa xuất hiện đã quan sát tình hình, thế nhưng lang gia lục hung bị giết mà chẳng còn lưu lại một hạt bụi, trong ánh mắt hắn lóe lên sự hung hãn. Vù, hắn đưa tay một cái tóm lấy một vị đại thánh cấp 9, cấp sử thi ở xa, người này bị hắn xách như một con gà. Tên đại thánh cấp sử thi này sợ hãi vô cùng, miệng lắp bắp nói. Tôi thấy 6 người vây quanh một đại thánh mang nón, nói cái gì đó, sau đó một đại thánh mặc trường bào ánh sáng, chẳng biết làm gì thì lang gia lục hung đã biến mất, sau đó 2 người kia đều biến mất. Chuyện chỉ có như vậy thôi, lang gia vương tha mạng, mong ngài nể tình, chúng ta đều là những người không thể ra ngoài mà tha cho tôi một mạng. Ảm, hắn vừa nói xong thì đã nổ thành bụi phần, lang gia vương quát. Một tên phế vật không giết ngươi thì giết ai? Một con kiến hôi nhỏ mà dám người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bảo ta hạ thủ lưu tình, ngươi chết đi. Thần phiên lang gia cửu cửu, quạt vĩnh cửu của lang gia, của ta có thêm một hồn phách, chủ thượng, 2 người kia dám ở trong thành của chúng ta dương oai, chuyện này không thể để tạo thành một tiền lệ được. Một người hầu sau lưng hắn nói, nhất định phải bắt chúng, dù phải phái toàn bộ mọi người cũng phải bắt chúng. 3D, đúng vậy, lang gia vương gật đầu, hung quang bắn ra 4 phía, nhìn tới đâu là tu sĩ phải cúi đầu tới, trong lòng bồn chồn, rất sợ cái tên bá chủ kia giết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ đang trong thời buổi rối loạn, đã tới thời kỳ vạn năm phun ra một lần của vạn giới vương đồ, chúng ta có thể tìm cơ hội ra ngoài, trong khi người bên ngoài lại vắt óc muốn vào trong. Trong giới điểm này có rất nhiều ấu trùng của thần trùng cổ đại, chúng ta chỉ cần bắt được một con là có thể ra ngoài, dựa vào những gì tích lũy được trong vạn giới vương đồ chúng ta có thể làm bá chủ một phương, trở thành đạo tổ. Đúng vậy, bắt đầu lùng bắt đi. Dạ, vô số bóng người bay lên, mở rộng ra 4 phương 8 hướng, tìm kiếm Dương Kỳ và kiếm thập thất. Đáng tiếc 2 người này đã sớm biến mất, xuất kỳ triển khai ra thần tịnh thổ phối hợp với thần chư cảnh để một nơi cực xa, Dương cổ đại tạo ra một cái ảo quan sát giới điểm. Trên mặt đất là một cái hồ nước lớn, đáy hồ tạo thành một màn sương, ai có thể tiến vào. Mù bên trên, không ai có thể nhìn thấu, trong vạn giới vương đồ vô gian kiên cố, mà hiểm ác đáng sợ, không chi pháp tắc không à, những dãy núi, sông, hồ bình thường đều ngập tràn hung hiểm. Tuy trong hồ nước này không có sinh linh, nhưng mà lại có vô số vòng xoáy, mây mù dâng lên bao phủ 4 phương, không gian điển đảo chẳng phân biệt nổi phương hướng. Hơn nữa những vòng xoáy này cực mạnh, biến ra đủ loại ác linh. Trong lúc Dương Kỳ và kiếm thập thất chui xuống đáy hồ thì vô số ma quỷ cũng xuất hiện, thanh âm quỷ gào trong vòng xoáy vọng ra, một bộ xương trăng chộp mạnh vào tinh bích hệ của gia thần tịnh thổ, khiến cho tinh bích hệ vang lên những thanh âm như sắt thép, thậm chí còn có cả những thanh âm ngọc nát. Dương Kỳ chỉ một ngón tay, một đạo kiếm khí bắn ra ngoài, phá tan bàn tay của bộ xương kia, một con ác linh xuất hiện nhưng linh hồn của nó lập tức bị đánh tan. Chủ chi nhãn của hắn mở ra, nhìn khắp đáy hồ, không bỏ sót một cảnh tượng nào. Ở bên trong đáy hồ có một vòng xoáy cực lớn. Bên trong vòng xoáy có vô số con ác linh, dường như nó được sinh ra trong vạn giới vương đồ, lúc nào cũng có thể xuất hiện để thôn phệ linh hồn người khác. Mỗi một con ác linh đều có lực lượng cực lớn. Gia thần tịnh thổ vừa tiến vào trong hồ nước, những con ác linh đã phát hiện biến động, vô số ý niệm tỏa ra muốn công phá thiên đường, thôn phệ linh hồn của Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất. Đáng tiếc là Dương Kỳ chỉ hơi vận chuyển gia thần tịnh thổ đã giết được vô số ác linh, đám ác linh này lập tức co vòi, không dám tiến lên, khí thức của thiên đường tỏa ra khiến chúng kinh sợ. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đáy hồ trở nên yên tĩnh. Sư đệ tới đúng lúc lắm. Sau khi yên tĩnh, Kiếm Thập Thất thở dài một hơi. Trong vạn giới vương đồ mặc dù không có chim bay cá nhảy, nhưng cũng có sinh linh được gọi là giới ma. Đám ác linh này là giới ma cấp thấp, giới ma cấp cao vô cùng cường đại, có thể bay trên trời chui xuống đất, không gì không làm được. Giới ma, đúng, cứ cách một vạn năm vạn giới vương đồ lại phun ra một lần, thần trùng cổ đại liên tục hấp thu năng lượng không gian từ các vi diện cô đọng vương đồ. Nhưng mà thời gian qua đi chúng cũng hấp thu luôn một số sát khí ở các vi diện kia kết hợp cùng một chỗ với pháp tắc ngưng tụ thành giới ma tượng trưng cho thiên địa vạn vật một âm một dương, có thánh thì có ma. Kiếm Thập Thất chậm rãi giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giới ma này đều có lực lượng pháp tắc của vạn giới vương đồ, cứ giết một con thì chân hỏa thuần dương của bản thân được cô đọng thêm một lần, có thể nhận được lợi ích cực lớn. Ta tiến vào vạn giới vương đồ mới chỉ một tháng, nhưng cũng đánh chết luyện hóa không ít giới ma, lĩnh ngộ linh hồn của bản thân để thăng tới cảnh giới thiên vị. Chỉ cần ta ra ngoài là có thể liên tục đột phá, mà ai ở trong vạn giới vương đồ chẳng vậy, đây là một nơi tốt để tìm hiểu thiên đạo, chẳng qua chi không thể tấn chức mà thôi. Sư huynh biết nhiều bí mật của vạn giới vương đồ hơn đệ, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đệ vừa hàng phục một con minh tộc cổ đại, cũng biết một số bí mật của giới điểm thế, nhưng không biết có chính xác hay không. Dương Kỳ đem những chuyện do lão tổ minh tộc thuật lại nói cho Kiếm Thập Thất biết. Cái gì, sư đệ có thần trùng cổ đại, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta chẳng những có thể dựa vào thứ này đi ra ngoài, mà còn có thể kiếm thêm một bảo tàng lớn. Có thần trùng cổ đại thì chuyện gì cũng có thể làm, chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài là có thể đột phá tu vi. Kiếm Thập Thất vô cùng vui mừng, sau đó lại cảm thán nói. Đáng tiếc sư phụ chúng ta tuy rằng vô địch thế nhưng dù có tiến vào vạn giới vương đồ, lão nhân gia ông cũng không thể giải cứu chúng ta. Ở trong vạn giới vương đồ dù là tiên nhân cũng chẳng thể phá vỡ tinh bích hệ này. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả đều do sư huynh quyết định, Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi chắp tay nói với Kiếm Thập Thất. Sư huynh để chúng ta phải cùng tiến cùng lùi, lão tổ minh tộc kia nói rất đúng, trong vạn giới vương đồ mặc dù có nhiều bảo tàng thế nhưng mà nó được giấu trong giới điểm đợi người có duyên. Đệ đã có thần trùng cổ đại thì chúng ta nên tìm cơ hội tiến vào giới điểm. Kiếm Thập Thất suy nghĩ một chút rồi nói, kỳ thực tu vi của sư đệ đã vượt xa ta, chỉ vào thủ đoạn giết 6 tên kia thôi cũng là những người nổi bật trong học phủ Thái Hoàng rồi. Giới điểm, bảo tàng, Dương Kỳ đang nghĩ thì đột nhiên bật dậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta không thể đợi thêm nữa, vạn giới vương đồ một vạn năm mới mở ra một lần, thời gian phun chỉ còn lại vài ngày, vạn nhất bỏ qua thì chắc chắn chúng ta phải đợi thêm một vạn năm. Đúng, chúng ta phải nhanh chóng vào trong giới điểm tìm kiếm bảo tàng, tăng cường thực lực. Kiếm Thập Thất nói, phải liên lạc với các vị sư huynh, sư tỷ đang ở trong vạn giới vương đồ, chúng ta phải cùng nhau ra ngoài. Phương pháp tấn chức nhanh nhất cho thần điện chấn đán chính là thôn phệ ấu trùng khác. Chúng ta không thể tấn chức nhưng thần trùng có thể. Sau khi quyết định, hai người đều bay về phía giới điểm. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.